Sử thượng tối nghiêu phò mã ra. Chương 25, bố trí bẫy. Góc truyện audio.com. Trưởng quầy gật đầu tốt, tiểu ca đi theo ta đây liền mở cho ngươi một gian phòng. Thời điểm trưởng quầy mang theo Diêu Tam lên lầu, Trần Nguyên vừa mới bố trí một chút bẫy dập đơn giản, nói thí dụ như trên cửa xếp đặt một chậu nước, trong chậu nước đều là mực, nếu có người đẩy cửa tiến vào tất nhiên sẽ bị một chậu mực nước đổ xuống, sau đó cam đoan cái gì cũng đều không nhìn thấy. Trên mặt đất đặt vài cái đinh, nếu đúng phương hướng xông vào cửa, không nhìn thấy gì, nhất định sẽ bị đâm tổn thương hai chân. Trần Nguyên biết rõ, riêng hình thức bẫy dập này còn chưa đủ, hắn còn phải bố trí mấy cái gì đó có lực sát thương, những vật này cần một ít công cụ, hắn phải lên trên đường phố mua. Cửa là không thể đi rồi, Trần Nguyên đi ra từ cửa sổ. Vừa vặn trông thấy trưởng quầy, đang mở cửa cho Diêu Tam kia. Thời điểm hắn vừa trông thấy Diêu Tam, lập tức sửng sốt một chút, ngược lại, Diêu Tam kia giống như có chút mừng rỡ, nhìn thấy Trần Nguyên, lập tức ôm quyền. Vị đại ca kia, huynh đệ hữu lễ. Trần Nguyên vội vàng trả lễ, nói thật ra, trong lòng của hắn thủy chung cảm thấy Diêu Tam có chút vấn đề, nhưng cuối cùng là vì nguyên nhân gì, lại cũng không biết, người ta rõ ràng rất khách khí, mình cũng không thể để mất lễ nghĩa. Diêu Tam kia bước tới, nói, tiểu nhân đang muốn tạ ơn huynh đài, nếu như không phải huynh đài đoán ra nàng kia là hung thủ, hiện tại tiểu nhân cũng vẫn bị hiểm nghi. Trần Nguyên cười một chút, nói. Thật giả rõ ràng, huống hồ bao đại nhân phủ khai phong xử án như thần, các ngươi đi phủ khai phong tự nhiên là có thể nói rõ ràng. Hai người khách khí vài câu, trưởng quầy đã mở cửa phòng ra, Trần Nguyên có việc muốn đi ra ngoài, Diêu Tam kia giống như thật sự vội vã trở về phòng nghỉ ngơi, cũng không nói cái gì nữa. Trên đường cái, trong lò rèn, Trần Nguyên mua được một thanh đoản đao, một thanh đao dài. Đoản đao chuẩn bị bố trí tại phía trên cơ quan, vạn nhất không có hiệu quả, mình còn có một thanh dài đao có thể dùng để liều mạng một phen. Lại mua ba cái bẫy đi săn, một cái đặt ở cửa ra vào, một cái đặt ở dưới cửa sổ mặt, còn có một cái để ở bên giường của mình. Thanh đoản đao cài đặt cơ quan, chỉ cần đối phương mở cửa, một trái một phải, lập tức bắn ra hướng cửa ra vào, lúc này địch nhân đã bị mực nước làm đen con mắt, hoặc là bị bẫy săn kẹp chặt lấy, bảo đảm có thể đâm một cái thấu tim. Nhưng Trần Nguyên nghĩ đến, đối phương là vào thủ, có lẽ là quyết định bảo hiểm thêm một ít, lại là một cái bao cát chừng 100 cân, để ở trên nóc nhà, cơ quan này và bẫy đi săn cửa ra vào kia đặt cùng một chỗ, nếu là có người giẫm cây bẫy đi săn, bao cát kia sẽ lay động về phía cửa ra vào, nếu như bị đánh trúng, khẳng định sẽ ngã xuống lầu. Liên tục bố trí cơ quan, một vòng tiếp theo một vòng, đợi sau khi bố trí xong tất cả, tâm Trần Nguyên vẫn còn có điểm lo lắng, hai mắt vụng trộm nhìn qua phòng ở hán tử kia, trong lòng cũng không biết những bẫy dập này có thể hạ cao thủ kia hay không. Suốt một buổi chiều, hắn biểu hiện ra tựa như không có chuyện gì phát sinh, tiếp tục kinh doanh rượu của mình, nhưng trong lòng tại bang bang nhảy loạn, ánh mắt một mực không buông tha cửa phòng cao thủ kia. Trần Nguyên dám khẳng định, người kia chính là người phủ thái sư phái tới làm thịt mình, hắn biểu hiện quá rõ ràng rồi, không ẩn nấp chút nào, khách nhân bình thường nào có cái dạng kia, vào cửa liền đi nằm ngủ. Góc truyện audio.com, nhất định cũng đang đợi buổi tối. Có lẽ cao thủ kia cũng đã sớm biết chi tiết về Trần Nguyên, cho rằng hắn không hề có sức phản kháng. Thẳng đến lúc đám khách uống rượu dần dần tản đi, gian phòng hán tử kia mới có chút động tĩnh. Trần Nguyên nhìn phòng trên lầu sáng lên, ánh nến bập bùng, biết rõ đích thị là người nọ, trong lòng âm thầm hung ác. Tiểu tử này ở tại phòng một ngày, hẳn đang ngủ, lúc này tỉnh, đại gia ta sẽ săn sóc ngươi một tí, cho ngươi một bình trà ngon. Người tỉnh ngủ, phần lớn sẽ cảm giác khát nước. Trần Nguyên cười một tiếng âm hiểm, cầm một cái bình đến, thừa dịp trưởng quầy không chú ý, dốc cái bình kia lên, đây chính là trà ngon hắn cất công đi mua, như vậy có thể cam đoan hương vị trà vẫn rất nồng. Hương nồng một ít, sức hấp dẫn liền mạnh hơn một ít, hơn nữa hắn không dễ dàng phát giác hương vị thuốc độc. Trần Nguyên móc thuốc chuột từ trong lòng ngực ra, tất cả đều đã chuẩn bị cho tốt, trong lòng tính toán, người bán thuốc nói, một bao thuốc có thể khiến người vong mạng, đó là người bình thường, hiện tại chính mình muốn đầu độc là một cao thủ. Ít nhất phải đổ ba bao mới đúng. Nghĩ xong, ba bao độc thuốc đổ vào trong nước trà, Trần Nguyên cầm lấy ấm trà, dùng sức lay động hai cái, sau đó lại mở ra cái nắp ra ngửi, xem có phải là đã thay đổi vị trà hay không. Có thể tiến hành, Trần Nguyên cười âm hiểm một chút, hô Lăng Hoa qua. Lăng Hoa, đem cái ấm trà này cho vị khách nhân trên lầu kia. Lăng Hoa không biết chuyện gì, cầm lấy ấm trà, còn hỏi. Trần đại ca có muốn ta đi vào nhìn một chút xem hắn đang làm cái gì hay không? Trần Nguyên không nói sự tình cho Lăng Hoa, hắn biết rõ cô nương này, lá gan còn nhỏ hơn so với chính mình, nếu để cho nàng biết rõ trong trà bị mình hạ độc thuốc, khó tránh khỏi khẩn trương, sẽ làm hỏng hết việc. Không cần, người đưa trà đi lên là được, yên tâm đi, ta có biện pháp ứng phó rồi. Lăng Hoa hiển nhiên là tín nhiệm vô điều kiện đối với Trần Nguyên, lúc này liền gật đầu, mang theo ấm trà lên. Trần Nguyên trở lại gian phòng của mình, hắn thừa dịp không có người, đóng chặt cửa sổ vào, bởi vì cửa chính đã không thể đi, nằm ở trên giường, chăm chú nắm cây đại đao kia trong tay, Trần Nguyên lắng nghe tiếng bước chân bên ngoài, cảm xúc có chút bành trướng, lo lắng. Mỗi một lần có người đi qua trước cửa, đều làm cho tâm Trần Nguyên nghẹn đến trên cổ họng. Tráng hán kia sẽ uống sao? Nếu như hắn thật sự uống, chuyện đó liền đơn giản hơn nhiều, buổi sáng ngày mai, chính mình đi nhặt xác là được rồi. Lúc này đây, thật sự ngủ không được, một mặt nghĩ đến thuốc độc mình hạ có thể hạ được. Cao thủ, kia hay không, một phương diện khác lại lo lắng cao thủ kia tùy thời tới làm thịt chính mình, Trần Nguyên cứ như vậy trợn tròn mắt nằm ở trên giường, một mực nằm chết dí đến nửa đêm, rõ ràng không có gì động tĩnh. Trong lòng hắn không khỏi có chút mừng rỡ, đêm nay có lẽ là bình an đi qua, mà cũng có lẽ tráng hán kia đã uống thuốc diệt chuột chết rồi. Nghĩ tới đây, trong lòng Trần Nguyên mừng rỡ một hồi. Cũng vừa lúc đó, hắn bỗng nhiên nghe thấy được thanh âm then cửa bị nảy ra. Một luồng khí lạnh chạy lên đến não, trong lòng Trần Nguyên thầm nghĩ. Rốt cuộc cũng đã tới. Tay của hắn nắm thật chặt trường đao, tuy nắm thật chặt nhưng Trần Nguyên cảm giác được đao trong tay run run hết sức nhanh, không phải đao đang run, là tay của hắn run, giống như hiện tại cả người hắn đều đang phát run. .33, góc truyện audio.com. 3, then cửa di động một chút, cái tiếng vang rất nhỏ kia, mang đến cho Trần Nguyên sợ hãi vô biên, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình có một loại xúc động cầm đao lao ra, hắn thật sự không thể chịu đựng được giày vò hiện tại. Cũng không biết qua bao lâu, có lẽ là rất lâu, cũng có lẽ rất ngắn, dù sao trong khoảng thời gian này, đối với Trần Nguyên mà nói tuyệt đối là gian nan. Lạch cạch, thanh âm rất nhỏ, nhưng là có thể xác định then cửa đã bị nảy ra. Trần Nguyên trốn ở trong chăn, hắn cực lực khống chế hô hấp của mình, nhưng lúc này, hắn cảm thấy càng là khống chế, hô hấp của mình càng nhanh hơn. Cửa, bị đẩy ra từng chút một, chỉ đẩy ra một đường nhỏ, Trần Nguyên đã nhìn thấy có người lách mình tiến đến. Cách chương.